Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 99, góc truyện audio.com. Minh Chí đưa Jin về lại biệt thự Trần gia. Vì không muốn rời xa Jin nữa nên anh nhất quyết không đồng ý cho Jin quay về biệt thự Hoa Hồng Trắng. Chiếc xe dừng lại phía trước. Minh Chí mở cửa ra ngoài sau đó bế Jin ra khỏi xe đi vào trong nhà. Phấn Khôi từ trong nhà nghe tiếng xe Minh Chí đi vào thì từ bên trong chạy ra ngoài. Hoan hô, ba ba đã đưa mẹ về rồi. Phấn Khôi nhảy lên vui sướng. Chị đã về, Phấn Hà cũng từ phía sau Tuấn Khôi đi ra ngoài. Jin nhìn Tuấn Hà, sau đó nhìn Minh Chí. Minh Chí hiểu cô muốn nói gì liền nói. Đây là Tuấn Hà, là em trai của em. Em trai của em sao? Từ khi về lại Trịnh gia em không hề nghe nhắc tới. Jin khẽ hỏi, em quên anh từng nói. Em còn có cha mẹ nuôi và đứa em trai sao? Phấn Hà sau khi lên thành phố này học tại trường Royal. Sau đó nhận được học bổng du học nước ngoài. Nay anh đón cậu ấy về Royal làm việc. Minh Chí nhìn Tuấn Hà tin tưởng. Cảm ơn anh dễ, nhờ có anh mà em có ngày hôm nay. Phấn Hà biết ơn nói. Chị, em nghe anh dễ nói chị đã bị mất đi trí nhớ. Chúng ta là chị em tốt từ nhỏ, chị đã rất thương em. Chúng ta vào nhà nói chuyện. Minh Chí bế Jin đi vào bên trong nhà. Anh không cho cô bước đi vì bác sĩ đã căn dặn cô phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm gì nặng nhọc. Cả bốn người cùng nhau bước vào bên trong biệt thự. Minh Chí đặt Jin trên chiếc ghế sofa. Phấn Khôi mang một ly nước đến cho Jin. Mẹ, có phải chúng ta sẽ dọn về đây sống cùng ba ba hay không ạ? Tuấn Khôi nói đầy hy vọng. Con có thích nơi này không? Jin mỉm cười hỏi, thật ra thì, con rất thích ạ. Tuấn Khôi phấn khởi. Được, vậy chúng ta sẽ dọn về nơi này. Jin đáp, hoan hô mẹ. Tuấn Khôi nhảy lên người ôm lấy mẹ. Minh Chí cảm thấy rất vui vì điều này. Cuối cùng sau bao nhiêu gian nan, đau khổ cả nhà ba người đã được đoàn tụ về tại nơi này. Phấn Hà nhìn thấy chị mình hạnh phúc cùng anh dễ thì vui hơn ai hết. Phấn Hà lặng lẽ lên phòng mình để lại ba người họ trọn vẹn niềm hạnh phúc gia đình. Minh Chí đưa Jin lên phòng của mình. Minh Chí đặt Jin trên giường không kiềm lòng nhìn đôi môi ngọt ngào của cô mà hôn lên. Jin đáp trả lại nụ hôn của Minh Chí. Đến khi bàn tay của anh không tự chủ mà đụng chạm vào Jin thì cô liền đẩy đi. Đúng là sói mà, anh quên bác sĩ nói em không được làm việc gì quá sức sao? Jin trách mắng, anh đâu để em phải làm gì? Cứ để anh làm, Minh Chí cười bá đạo tiếp tục. Chấm, này, tên đại ác ma kia. Jin hét lên khi Minh Chí nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng bận trên người cô. Sau một hồi chống cự yếu ớt, Jin cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của Minh Chí sau đó nồng nàn đáp trả. Jin tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cô nhìn xung quanh thì không còn thấy Minh Chí đâu cả. Cô chỉnh chu lại trang phục. Đi ra bên ngoài thì thấy Tuấn Hà và Tuấn Khôi đang ngồi phía phòng khách mà đùa giỡn. Jin mỉm cười đi về phía hai người. Tuấn Khôi, đang làm gì đó? Cô ôm con trai vào lòng mà nói. Mẹ đã dậy rồi ạ, con đang cầu cậu Tuấn Hà chơi xếp nhà. Phấn Khôi ôm mẹ nói, ba ba của con đâu rồi? Ba ba đã đi đến công ty rồi ạ, trước khi đi ba ba nói rằng không được làm phiền mẹ ngủ. Mẹ đã không nghe lời ba mà làm việc nặng nhọc nên kiệt sức. Phấn Khôi ngây thơ nói, sau đó liền hỏi, mẹ đã làm việc gì ạ, mẹ còn bệnh thì không nên làm việc nặng nhọc nhé. Jin thoáng đỏ mặt, cái tên đại ác ma này ngay cả con trẻ cũng không bỏ qua. Cô nhất định phải chấn chỉnh lại anh ta. Nuôi con trẻ như anh ta sẽ khiến con trai cô trước sau cũng bá đạo giống cha thôi. Ba ba con thấy mẹ ngủ say không muốn bị tỉnh giấc nên nói như vậy thôi. Jin đáp, mẹ ạ, cậu nói rằng con còn một người chị gái tên là Rose. Con thật háo hức khi có thêm một người thân. Phấn Khôi nói, à, Rose là con gái của chị Pi. Hiện tại Rose đang sống cùng cha. Ngày xưa khi chị Pi mất có một thời gian chị đã nuôi Rose và xem như con gái ruột. Phấn Hà giải thích, Jin mỉm cười đáp, đôi khi có những chuyện trong quá khứ khiến chị cảm thấy tiếc nuối khi không thể nhớ lại. Thì ra Pi có một đứa con gái sao? Vấn Hà không đáp lời, chỉ cười nhìn Jin. Minh Chí rời khỏi biệt thự Trần gia thì nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi Kim Mai đang trị thương. Trước cửa phòng của Kim Mai được bố trí canh gác nghiêm nghị. Chuyện cô gái Kim Mai này ra tay với vợ đại ca giang hồ là Trần Hậu và vợ con của Trần Tổng của Royal khiến rất nhiều người kinh sợ một cô gái nhỏ bé. Như vậy lại dám đắc tội với hai người này. Trần Hậu đứng bên ngoài đợi Minh Chí đến nơi. Trong thâm tâm muốn một phát giết chết Kim Mai vì đã dám hành hạ Thiên Kim, nhưng sự việc này liên quan đến Minh Chí nên Trần Hậu không tự mình quyết được. Chấm, thiếu gia, cô ta phải xử lý thế nào? Lần này nếu Phạm Tuấn Kiệt không đến giúp có lẽ mọi chuyện đã không được như vậy. Trần Hậu gặp Minh Chí liền nói, cô ta cả gan động đến người của chúng ta, chết quá dễ cho cô ta rồi. Minh Chí nhìn về phía phòng bệnh mà tức giận, một chút nữa anh đã mất đi người con gái anh yêu thương nhất. Ý thiếu gia là, Trần Hậu hỏi, Minh Chí chưa kịp đáp thì một tên đàn em của Trần Hậu đi đến nói. Đại ca, Phạm Tuấn Kiệt đến, được rồi, cho cậu ta đến nơi này. Minh Chí khẽ nói, dù sao cũng nhờ anh ta mà Jin được cứu. Tuấn Kiệt đi đến phía của Minh Chí. Anh lo lắng nhìn về phía Kim Mai đang nằm. Hôm đó anh đi đến chào cha mẹ Kim Mai trước khi ra về thì được Kim Thành kể về chuyện Kim Mai bắt cóc Thiên Kim và Tuấn Khôi. Trong lòng vô cùng lo lắng. Anh được Kim Thành cho rằng Kim Mai có thể nhốt người tại căn nhà của Kim gia vừa lấy lại từ người thuê. Tuấn Kiệt nhanh chóng chạy đến thì chứng kiến sự việc. Dù gì Kim Mai cũng là em họ của mình, có thể vì lần đầu yêu đương nên suy nghĩ sai trái. Trong lòng anh vẫn vô cùng thương yêu đứa em này. Trần Tổng, tôi đến đây là xin anh hãy tha cho Kim Mai. Con bé con nhỏ không biết suy nghĩ đã gây ra những chuyện sai trái. Tuấn Kiệt đứng trước Minh Chí mà nói, Phạm thiếu gia, đầu tiên tôi xin cảm tạ anh vì nhờ anh mà Jin và Tuấn Khôi được cứu thoát. Thứ hai, chuyện ơn tôi nhất quyết sẽ đền, nhưng chuyện cô ta ra tay với người thân tôi, xem ra không thể làm lơ. Minh Chí đáp lại, không muốn nhượng bộ bỏ qua. Kim Mai vốn là cô gái hiền lành, đáng yêu, chỉ vì đặt tình cảm vào sai vị trí nên mới hành động không suy nghĩ. Trần Tổng là người trên, xin hãy bỏ qua một lần cho Kim Mai. Phạm Tuấn Kiệt tiếp tục cầu xin. Tôi đã quyết, xin Phạm thiếu gia đừng nói vô ích. Chuyện cậu cứu Jin và Tuấn Khôi, tôi nhất định sẽ trả ơn. Minh Chí nói rồi quay đi. Tuấn Kiệt muốn đuổi theo cầu xin cho Kim Mai nhưng bị Trần Hậu ngăn lại. Phạm thiếu gia, mời anh về cho. Thiếu gia, tôi đã quyết, rất khó thay đổi. Trần Hậu nói. Tuấn Kiệt lo lắng một lần nữa nhìn vào phòng bệnh của Kim Mai. Kim Mai là con gái độc nhất của Kim Thành và phu nhân, nếu như xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hai cậu mợ sẽ rất đau lòng. Tuấn Kiệt suy nghĩ một hồi lâu thì lái xe về phía biệt thự Hoa Hồng Trắng. Nhưng đến nơi thì Trịnh phu nhân cho biết rằng Jin đã về biệt thự Trần gia cùng Tuấn Khôi, hiện tại không còn ở đây. Vậy là cô ấy đã chọn lựa người cô ấy muốn bên cạnh là Minh Chí chứ không phải anh. Tuấn Kiệt dù biết như vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng yêu người phụ nữ kia. Chiếc xe dừng trước biệt thự Trần gia, người làm vào bên trong thông báo cho Jin rằng Tuấn Kiệt đến tìm. Cô nhớ chuyện anh đã bắn Kim Mai mà cứu cô thì trong lòng vô cùng áy náy. Vì cô mà anh lại ra tay với người em gái vô cùng yêu thương kia. Và một lần nữa cô lại mắc nợ anh. Tuấn Kiệt, mời anh vào bên trong. Jin nhìn thấy Tuấn Kiệt đứng bên ngoài liền nói. Ngọc Nhi, em đã khỏe hẳn chưa? Tuấn Kiệt nhìn thấy nét xanh xao trên gương mặt Jin liền nói. Em khỏe rồi, em cảm ơn vì một lần nữa anh lại giúp em. Em nợ anh quá nhiều rồi. Jin khẽ nói, anh đến đây là có chuyện muốn cầu xin em. Tuấn Kiệt liền nói, anh cần em giúp gì em nhất định sẽ giúp. Đừng nói hai chữ cầu xin. Em không dám nghe. Jin nhìn Tuấn Kiệt mà nói, cô nhất định phải giúp anh để đáp trả ơn nghĩa. Kim Mai đã bị Trần Tổng bắt rồi. Hiện tại không biết cô ấy như thế nào. Anh đã đến tìm nhưng Trần Minh Chí nhất định không bỏ qua. Ngọc Nhi, anh biết Kim Mai đã sai có lỗi với em. Nhưng dù sao con bé còn trẻ người non dạ làm không suy nghĩ. Anh biết anh ta sẽ nghe lời em mà. Em hãy nói một lời để anh ta tha cho con bé. xem như là anh cầu xin em vậy. Ngọc Nhi, Tuấn Kiệt đau đớn nói. Tuấn Kiệt, anh yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh. Anh đưa em đến nơi Kim Mai đang bị bắt. Chấm, Jin đồng ý không do dự. Tuấn Kiệt vui mừng nhanh chóng đưa Jin đến bệnh viện nơi Kim Mai đang nằm. Minh Chí và Trần Hậu cũng đang ở tại nơi này. Nghe đàn em thông báo rằng Tuấn Kiệt quay lại và mang theo cả Jin. Điều này lại khiến Minh Chí không hài lòng. Em sao không ở nhà nghỉ ngơi lại đến nơi này? Minh Chí thấy Jin cùng Tuấn Kiệt đi tới. Nhanh chóng ôm cô vào lòng về phía mình. Minh Chí, em đến có việc mà. Anh hãy bỏ qua cho Kim Tiểu Thư đi. Dù sao em và Tuấn Khôi cũng không xảy ra chuyện gì mà. Jin nhìn Minh Chí mà nói. Em vì anh ta mà cầu xin cho cô ta. Chấm, Minh Chí lại nói. Minh Chí, em mang ơn Tuấn Kiệt rất nhiều. Anh ấy chính là ân nhân của em và Tuấn Khôi. Đã rất nhiều lần giúp em qua khỏi con đường sinh tử. Jin khẽ đáp, em muốn anh tha cho Kim Mai. Minh Chí lại hỏi, đúng vậy, Jin gật đầu chắc chắn. Được, nhưng em phải hứa với anh một điều. Minh Chí nói, quay sang nhìn Tuấn Kiệt. Cả Phạm thiếu gia cũng phải thực hiện, là chuyện gì? Jin khẽ nhíu mày, Kim Mai thả ra, Phạm thiếu gia và cô ta sẽ không được xuất hiện trước mặt chúng ta. Đặc biệt là cậu không được đến tìm người phụ nữ của tôi. Minh Chí ôm chặt Jin mà nói, muốn nói với Tuấn Kiệt rằng Jin thuộc về anh. Jin nhìn Minh Chí lắc đầu, người đàn ông này nay lại ghen tuông sao? Được, tôi sẽ thực hiện, Tuấn Kiệt nhìn Jin rồi nói. Dù sao cô ấy cũng đã lựa chọn một người tốt với cô ấy như vậy. Việc quan trọng là sinh mạng của Kim Mai hiện tại. Nói được làm được, Minh Chí khẽ nói, nhìn về phía Trần Hậu. Trần Hậu hiểu ý, ra lệnh bọn đàn em lui về phòng của Kim Mai được giải thoát. Minh Chí ôm lấy Jin bế cô ra xe không cho cô ở lại đây mà nhìn thấy tên đàn ông một suốt hai nữa đã trở thành chồng Jin. Jin ngồi trên xe Minh Chí. Nhìn anh nét mặt không một chút cảm xúc nào. Cô mỉm cười, Trần Tổng, xem ra ngài đã ghen quá rồi. Ghen không có gì đáng xấu hổ. Chỉ là anh không ghen. Minh Chí đáp, còn chối. Thế vì sao ngăn cấm Tuấn Kiệt tìm đến em? Jin trêu chọc, không có một người đàn ông nào lại muốn phụ nữ của mình gặp mặt nam nhân khác. Minh Chí lại nói, như thế mà không nhận là mình ghen sao? Mau nói đi là anh đang ghen. Jin cười to, chấm, Trịnh tiểu thư, em nên xem lại mình đi. Nhan sắc có hạn, cũng không dịu dàng khuê các. Đã thấy cơ thể kém hấp dẫn em lấy gì để anh phải ghen chứ? Minh Chí trêu chọc, anh dám chê bai em sao? Jin tức giận đưa miệng cắn vào tay Minh Chí. Đã vậy còn có sở thích kỳ lạ. Minh Chí cười lớn, Jin nhìn nụ cười của Minh Chí cảm thấy ấm áp như mùa xuân của cô vậy. Đã từ bao giờ cô không nhìn thấy nụ cười thoải mái không chứa bất cứ lo toan nào? Minh Chí, anh đã nói em kém hấp dẫn như vậy. Vậy lần trước anh nói muốn em làm bạn gái là giả sao? Jin hỏi, anh tìm bạn gái không nhìn vào cơ thể, không nhìn vào gương mặt. Minh Chí đáp, vậy tiêu chuẩn của anh là gì? Jin tò mò, tiêu chuẩn của anh rất là cao. Và rất tiếc mà em không có chút gì đạt tiêu chuẩn cả. Được, em thấp kém như vậy đó. Nên chuyện anh muốn em làm bạn gái gì đó không nói tới nữa. Jin bị chê bai nên giận dỗi. Minh Chí thắng xe lại. Nhìn về phía Jin mà nói. Mặc dù em không đạt tiêu chuẩn nào. Nhưng em lại xấu xa đến mức chạy theo đường vòng mà đến trái tim anh để đánh cắp nó. Minh Chí đặt tay Jin lên ngực mình mà nói tiếp. Tại nơi này, đã không còn là của anh nữa vì nó tràn đầy hình bóng của em. Jin gương mặt ửng đỏ. Không ngờ Trần Tổng lạnh lùng hôm nay lại có thể nói những lời ngọt ngào như vậy. Jin mỉm cười tự mình chủ động nhẹ đặt lên môi Minh Chí một nụ hôn ngọt ngào. Cách chương.